Nếu con dám hồ đồ thì nương chết cho con xem. La thị có khi nào thì nói nặng lời như này. Tống Yên nghe xong liền sốt ruột nói, nương, nữ nhi biết rồi, nữ nhi không đi nữa vẫn không được sao? Tống Yên gấp đến độ khóc cả lên, nàng chỉ lo mẫu thân còn nói ra lời nào không hay. Chỉ là nghĩ đến biểu tẩu kia tuổi cũng tương đương nàng, ở Dân Châu lại không có người thân, hiện tại còn đang mang thai hài tử nhưng lại phải trải qua chuyện như vậy thực sự là khiến lòng nàng khó chịu. Cuối cùng Tống Yên vẫn nghe lời La thị không dám làm bừa. Nàng chỉ mong ngóng biểu ca và biểu tẩu có thể sớm khỏe mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, không nỡ xa nàng mắt thấy thời khắc giao thừa sắp đến. Đây là giao thừa đầu tiên mà Giang Diệu rời xa Trấn Quốc công phủ. Chỉ là Lục Lưu đang bệnh nặng nên Giang Diệu không còn tâm tư trang trí cho tòa nhà. Nàng chỉ một lòng ở bên cạnh phu quân của mình. Nhưng cũng trong một đêm này, Lục Lưu đã nằm trên giường bệnh nửa tháng đột nhiên bị sốt cao. Trận sốt cao này đối với Lục Lưu mà nói chính là đứng trên bờ vực sống chết. Có thể bình an vô sự sống qua trận dịch này hay không chính là nhìn ở một đêm này. Toàn thân Lục Lưu bị thiêu đến nóng rực, gương mặt tuấn tú ửng hồng, bờ môi khô nứt. Hắn mơ mơ màng màng dường như nhìn thấy bóng dáng thê tử hai mắt đẫm lệ, còn có âm thanh nàng đang gào khóc bất lực. Lục Lưu muốn sờ mặt thê tử để an ủi nàng, nhưng cánh tay này giống như nặng tựa ngàn cân, Lục Lưu làm cách nào cũng không thể nhấc lên nổi. Vào lúc này Lục Lưu nhớ tới năm mình 4 tuổi, hắn nằm ở trong tuyết lạnh lẽo rồi dần dần mất đi ý thức. Đến khi Lục Lưu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng hoa thơm ngát. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Lục Lưu theo tiếng âm thanh vang vọng đâu đây và tiến về phía trước. Sau đó hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tổ mẫu đã mất nhiều năm trước. Bên cạnh tổ mẫu còn có một nữ nhân, Lục Lưu không thể nhìn rõ được mặt nữ nhân ấy. Hắn chỉ biết nụ cười của bà rất đẹp. Hai người vẫy tay gọi, Lục Lưu chậm rãi tiến lại gần. Tổ mẫu mỉm cười nhìn hắn, tôn nhi. Còn nữ nhân kia vươn tay ôm hắn vào lòng. Bà giơ tay lên xoa xoa đầu hắn, nhi tử ngoan của ta, con hãy trở về đi. Nơi này không phải là nơi con nên đến. Đúng vậy, tôn nhi hãy mau trở lại đi. Đừng quên chúng ta vẫn luôn dõi theo con. Sau đó bà đẩy hắn ra. Hai người mỉm cười nhìn hắn và dần dần biến mất. Đó là mẫu thân sao? Thì ra vòng tay của mẫu thân ấm áp như vậy sao? Trong lúc Lục Lưu đang phân vân có nên trở lại hay là đi đến chỗ của tổ mẫu và mẫu thân thì hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một tiểu nữ oa. Hắn chạy đến nơi phát ra âm thanh và nhìn thấy một tiểu nữ oa đang giãy giụa giữa hồ sen. Nhìn nàng nhỏ bé bệnh tật nhưng ý chí muốn sống lại rất mạnh mẽ nên đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong hắn. Lục Lưu nhảy xuống hồ cứu nàng lên, nhìn tay nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông. Một lần nắm chặt chính là cả đời không buông. Diệu nhi của hắn, lúc nàng còn bé mặc dù sợ hãi hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho hắn ôm, ngoan ngoãn bị hắn ép ăn. Rồi có lần chỉ vì ăn quả táo của hắn mà khiến nàng rụng răng. Rồi âm thanh nàng ngọt ngào kêu hắn đại ca ca hay nũng nịu gọi hắn Lục Lưu. Tất cả mọi ký ức về nàng từ 5-6 tuổi đến nay đều khắc sâu trong lòng hắn. Hắn thật sự không nỡ rời xa nàng. Nhìn nam trên suy yếu trên giường nhỏ, môi hắn mở ra đóng lại chỉ kêu tên của nàng. Giang Diệu mừng đến phát khóc, nàng nắm chặt tay hắn, kề sát mặt mình vào mặt hắn, nói, thiếp đây, thiếp ở đây, thiếp vẫn luôn ở đây bên chàng. Ngay sau đó mi mắt Lục Lưu hơi động rồi chậm rãi mở ra, tròng mắt đen nháy cứ như thế nhìn nàng không nhúc nhích. Giang Diệu vừa khóc vừa cười, vui mừng hướng về phía bên ngoài hô, đại phu, vương gia tỉnh rồi. Đại phu đang chờ đợi ở bên ngoài vội vàng chạy vào và quay về phía tiểu vương phi cả đêm không chợp mắt nói, vương phi để lão phu nhìn một chút. Giang Diệu không muốn buông tay Lục Lưu ra nhưng nàng vẫn phải để cho đại phu kiểm tra lại cho Lục Lưu. Lúc này nàng liền buông ra và đứng ở một bên nhìn đại phu bắt mạch cho hắn. Đại phu vén tay áo của vương gia lên cẩn thận kiểm tra lại, rốt cục cũng nở ra nụ cười nói, bệnh trạng trên người vương gia đã hết. Chỉ là thân thể bị suy nhược nên chỉ cần điều dưỡng là tốt rồi. Nghe xong lời này, Giang Diệu càng ngày càng là lệ nóng tràn mi. nàng một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Lục Lưu, nhìn phu quân chân giường nhỏ, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nàng ngơ ngác nhìn hắn một lúc, thấy khuôn mặt hắn gầy gò giống như chỉ còn da bọc xương, đã thế mặt mày còn không hề cảm xúc, đôi mắt đen kịt kia cứ thế lẳng lặng nhìn nàng. Ngoại trừ lúc mê man hắn luôn gọi tên nàng thì sau đó không nói thêm bất kỳ một chữ nào hết. Giang Diệu ngẩn người. Vào lúc này Lục Lưu đã không sao rồi, nàng nhất thời cao hứng, nhưng nghĩ đến cả đêm qua Lục Lưu bị sốt cao không dứt, cả người hắn bị thiêu đến bỏng rát. Chẳng lẽ bị thiêu như thế nên cháy hỏng đầu óc rồi sao? Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lục Lưu thì Giang Diệu càng nhìn càng khẳng định hắn đúng là bị hỏng rồi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng như này là đã vạn hạnh trong bất hạnh. Giang Diệu vươn tay sờ sờ mặt Lục Lưu, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, hẳn là tối qua bị sốt cao đến ngu ngốc luôn rồi. Nàng dừng một chút ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, rồi tiếp tục chấp nhận số phận lẩm bẩm nói, thôi, ngu ngốc thì ngu ngốc, còn sống sót là được rồi. Người ngu ngốc thì sau này sẽ không biến tâm nghĩ đến chuyện tam thê tứ thiếp. Giang Diệu tự an ủi chính mình, giờ khắc này với Giang Diệu mà nói thì Lục Lưu có thể sống là chuyện không thể tốt hơn. Lục Lưu nghe lời này của thê tử nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn dùng sức nắm lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng nói nhăng nói quậy gì đấy. Bị sốt cả một đêm nên cổ họng Lục Lưu có chút khàn khàn, thanh âm này phát ra hiển nhiên không thể nói được êm tai. Vậy mà Giang Diệu nghe xong thì nước mắt lập tức dâng lên, nàng giơ tay muốn đánh hắn nhưng nhìn bộ dáng hắn ốm yếu nên nàng không nỡ mà chỉ nhẹ nhàng ấn tay vào lồng ngực hắn giống như đang đánh rồi nói, nếu không bị sốt đến hỏng đầu óc vậy sao chàng không nói lời nào? Làm thiếp cho rằng chàng bị sốt đến ngu ngốc luôn rồi. Giang Diệu sờ sờ cái bụng của mình rồi nói tiếp, sau này hài tử sinh ra thì thiếp sẽ lập tức dạy dỗ hai người. Lục Lưu cười cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt thê tử mệt mỏi, hắn liền nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Giang Diệu cũng không nhịn được mà cúi người nằm tựa lên lồng ngực Lục Lưu, tay nàng nhẹ nhàng luồn vào tay hắn, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại làm người ta thương yêu. Lục Lưu cuối cùng cũng coi như vượt qua ải tử này rồi. Mấy buổi tối Lục Lưu đổ bệnh Giang Diệu đều không sao ngủ ngon, đêm giao thừa hôm qua nàng lại túc trực cả đêm bên cạnh hắn, nửa khắc cũng không dám thư giãn. Vào lúc này bệnh dịch trên người Lục Lưu đã hết rồi nên nàng có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật. Có điều tuy bệnh đã đi nhưng vẫn phải ở trên giường nhỏ tĩnh dưỡng mấy ngày. Giang Diệu đã chịu đựng đủ lắm rồi khi nửa tháng này không thể chạm vào Lục Lưu của nàng. Bây giờ đã không sao rồi thì nàng hận không thể tại mọi thời khắc luôn dán lấy hắn, nửa khắc cũng không muốn tách ra khỏi hắn. Thế nên nàng nghỉ ngơi thì cũng phải ôm hắn mới ngủ được. Lục Lưu đã ngủ nhiều rồi nên không có ngủ tiếp. Hắn cúi đầu nhìn thê tử đang ngủ say sưa trong lồng ngực mình, nghĩ đến đêm qua mơ mơ màng màng thấy dáng vẻ nàng tuyệt vọng cùng bất lực, nghĩ đến đấy cánh tay hắn theo bản năng nắm chặt lại. Ngày ấy hắn thú nàng thì đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nàng chịu nửa phần oan ức hay nửa phần khổ đau, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm được, chính hắn lại là người làm nàng lo lắng như vậy. Lục Lưu nghĩ đến trận sốt đêm qua nếu không có nàng thì có lẽ hắn đã buông tay đi theo tổ mẫu và mẫu thân rồi. Hắn vì nàng mà khát khao muốn sống. Lục Lưu giơ tay vuốt ve mặt thê tử, lần này đúng là bị gầy đến không ra hình thù gì rồi. Người không biết còn tưởng người sinh bệnh là nàng. Lục Lưu cúi đầu hôn xuống trán của thê tử. Nhớ tới vừa nãy hắn bảo nàng đi về nghỉ ngơi thì nàng sống chết không chịu, cứ khăng khăng phải ở bên cạnh hắn. Đúng là nửa điểm ngoan ngoãn nghe lời như lúc hắn nhiễm bệnh dịch cũng không có. Hắn biết nàng đã có bao nhiêu sợ sệt. Nếu vào lúc này hắn thật sự đi rồi thì hắn đúng là có chút hối hận khi mình thú nàng quá sớm. Giang Diệu ngủ thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy thì đối diện với đôi mắt nhu tình như nước của nam nhân, nàng thấy giống như đang nằm mơ nên liền ngẩng lên mổ mổ vào môi hắn. Ngay sau đó đôi tiểu phu thê xưa nay luôn tình nùng ý mật liền hôn nhau đến khó bỏ khó phân. Lục Lưu uống thuốc nên trong miệng còn có chút vị đắng, nhưng Giang Diệu cảm thấy thời khắc này tất cả đều ngọt ngào hơn kẹo. Giang Diệu ôm đầu Lục Lưu, ngón tay nàng tinh tế xuyên vào mái tóc đen nhánh của hắn, hôn đến không thở nổi liền dừng lại, sau đó lại tiếp tục hôn nhiều lần. Rồi sau đó Giang Diệu không nhịn được mà khóc lên. Tâm tình phụ nữ có thai nói đến là đến, huống hồ Giang Diệu lại nín nhịn lâu như vậy, lúc này vừa khóc lên là giống hệt như hài tử làm ướt hết cả một mảng lớn trước ngực Lục Lưu. Giang Diệu tuy rằng như hoa như ngọc nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại nước mắt nước mũi rơi xuống tùm lum, nơi nào còn hình dáng mỹ nhân nữa. Lục Lưu dùng ống tay áo giúp nàng xoa nước mũi, nhìn bộ dáng lem nhem của nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nhỏ giọng dỗ dành, ngoan, không khóc nữa, nhé. Nói xong Lục Lưu liền hôn một hồi lên đôi mắt thê tử, đem người ôm chặt lấy, nhếch miệng lên nói, đều sắp làm nương rồi mà còn giống như hài tử. Đôi mắt Giang Diệu khóc đến hồng hồng liếc lên lườm Lục Lưu, nghĩ đến tối hôm qua nhìn hắn thoi thóp suy yếu và giờ khắc này hắn ôn nhu nở nụ cười đầy mặt. Nàng cũng biết chuyện đêm qua đã kết thúc rồi, nhưng nàng cứ nghĩ đến dáng vẻ ấy của hắn là liền không nhịn được. Trong lòng nàng khó chịu nói, khi đó thiếp thật sự lo lắng, nếu như chàng xảy ra vấn đề gì thì thiếp và hài tử phải làm sao bây giờ? Lục Lưu mỉm cười đáp, nàng còn trẻ, nếu ta thật sự đi rồi thì đời này nàng lại tìm một người khác có thể bảo vệ nàng. Lời còn chưa nói hết thì trên eo hắn liền bị thê tử mảnh mai dùng sức nhéo mạnh mẽ một cái. Ngón tay tuy nhỏ mà khí lực thì rất lớn nha. Nụ cười trên mặt Lục Lưu càng sâu, hắn cúi xuống mổ mổ đôi môi đỏ mọng của tiểu thê tử, chóp mũi có chóp mũi nàng rồi nói, là ta nói sai. Cả đời này nàng chỉ có thể là thê tử của Lục Lưu ta. Vậy còn tạm được. Giang Diệu thỏa mãn hừ hừ một tiếng. Mặc kệ ngày sau ra sao, nếu như lúc này Lục Lưu không chịu đựng nổi thì việc nàng có thể làm chính là bảo vệ huyết mạch của Lục Lưu trong bụng nàng và sẽ cố gắng nuôi dưỡng hài tử này trưởng thành. Hiện tại thật tốt Lục Lưu của nàng đã bình an vô sự. Giang Diệu cười khanh khách, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn đều không nỡ rời đi. Suy nghĩ một chút mới nghĩ tới điều gì, nàng liền nói, giữa trưa chàng còn chưa có đi vệ sinh, giờ chàng muốn đi không? Lục Lưu đúng là muốn. Đi vệ sinh nhưng vừa nãy nhìn thê tử ngủ ngon lành trong lồng ngực hắn nên hắn sợ mình hơi động một chút sẽ đánh thức nàng. Lục Lưu gật đầu rồi nói, vậy nàng ngủ thêm một lúc nữa đi. Ta trước tiên đi tịnh phòng. Giang Diệu lại lắc đầu, chàng đang bệnh, làm sao thiếp có thể lại tiếp tục ngủ. Với lại thiếp đã nghỉ ngơi tốt rồi nên có thể dìu chàng. Nói xong Giang Diệu liền xốc chăn gấm trên người ra. Cái bụng nàng mới hơn 4 tháng nên động tác vẫn rất nhanh nhạy. Giang Diệu đỡ Lục Lưu ngồi cẩn thận trên giường sau đó khom lưng hầu hạ hắn xỏ giày. Lục Lưu ngồi ở trên giường nhìn bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm trước mặt. Ánh mắt hắn không khỏi ôn nhu lên, hắn theo bản năng vươn tay sờ sờ tóc nàng. Xỏ giày thật tốt xong, Giang Diệu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hướng về phía hắn cười cười. Sau đó nàng nhấc tay phải của hắn đặt lên bả vai của nàng. Vóc dáng nàng thấp bé nên vừa vặn làm gậy cho Lục Lưu. Giang Diệu chi kỳ hỏi, chàng có thể đứng được không? Lục Lưu gật đầu, vậy thì tốt. Giang Diệu loan thần cười cười. So với trước đây nàng cái gì cũng không thể làm mà chỉ có thể đứng cách xa nhìn Lục Lưu thì giờ khắc này với khoảng cách gần như vậy được hầu hạ hắn thì trong lòng nàng thấy chân thật hơn rất nhiều. Vì thân thể Lục Lưu còn suy yếu nên bước chân Giang Diệu rất chậm, nàng cẩn thận từng ly từng tí bước từng bước dìu hắn tiến vào tịnh phòng. Đi thẳng đến chỗ cái bô được đặt bên trong phòng, Giang Diệu giúp Lục Lưu đứng vững rồi cúi đầu xuống giúp hắn cởi quần dài cùng tiết khố. Giang Diệu do dự một chút. Cuối cùng nàng giơ tay cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy Tiểu Tuyên Vương, đỏ mặt nhỏ giọng nói, trời đang lạnh, chàng nhanh lên. Lục Lưu nhìn bộ dáng tiểu thê tử e thẹn như chim cánh cụt liền loan thần cười cợt, tay trái hắn đang muốn giơ lên tự cầm bèn chậm rãi buông xuống. Hắn vui sướng hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt ngàn năm mới có một này của nàng. Tiếng nước ào ào ào rất lớn, Giang Diệu làm bộ bình tĩnh, thế nhưng tay nàng vẫn không khống chế được mà run lên. Làm bị bắn tung tóe ra bên ngoài một chút. Chuyện này vẫn còn tốt hơn so với cái tên tiểu tử bướng bỉnh trong tay nàng. Mới một giây trước vẫn còn phờ phạc ỉu xìa vậy mà ngay sau đó liền tinh thần sáng láng ngóc đầu bật dậy dọa nàng giật mình. Giang Diệu lườm Lục Lưu một chút rồi đỏ mặt đi rửa tay. Sau đó nàng đỡ Lục Lưu trở lại giường nhỏ để nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, họa từ miệng mà ra. Lục Lưu đúng là rất nghe lời. Tiểu thê tử nói cái gì thì hắn đều nghe theo cái đó. Hai người lặng lặng nằm cùng nhau, ngược lại cũng không làm chuyện gì khác mà chỉ tựa sát vào nhau như vậy, không nói lời nào cũng không sao cả. Lục Lưu lúc này liền nắm đôi tay nhỏ của thê tử, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy lần rồi mới hỏi, còn lạnh không? Giang Diệu tức đến nổ phổi bèn há mồm ở ngay trên mặt của hắn cắn một phát, sau đó nói, được rồi, chàng trước tiên nằm nghỉ một lúc, thiếp dậy đây. Nàng không phải bệnh nhân nên không cần phải nằm suốt ngày, nàng phải hoạt động gân cốt. Với lại chỉ nhìn gương mặt tuấn tú tiểu tụy này của Lục Lưu là nàng thấy cực kỳ đau lòng, nhưng Lục Lưu vốn tuấn mỹ nên hiện nay tuy đang bệnh nặng nhưng vẫn khiến người ta sinh ra cảm giác mỹ nam ốm yếu này ít đi mấy phần sợ hãi, nhiều thêm mấy phần thương tiếc. Nhìn Lục Lưu ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì Giang Diệu mới gọi Bảo Cân, bảo Lục vào giúp nàng trang điểm thay y phục. Thu thập thỏa đáng xong liền thấy Hứa ma ma đi vào. Hứa ma ma giống như có điều gì muốn nói. Giang Diệu liền nhanh chóng hướng về phía Hứa ma ma làm một động tác cấm khẩu. Nhìn Lục Lưu trên giường nhỏ một chút. Sau đó nàng mới đi ra ngoài và hỏi, có chuyện gì sao? Hứa ma ma đáp, Lê tướng quân nghe nói vương gia rốt cục đã qua cơn nguy hiểm nên mang theo lệ tới thăm. Lê tướng quân à? Giang Diệu mím mím môi. Lúc trước nàng đối với vị Lê tướng quân xuất thân hương giã này tồn tại mấy phần sùng bái, nhưng nghĩ đến Lục Lưu suýt chút nữa không còn mệnh thì chuyện này không thể tách rời quan hệ với Lê Tùng, vì thế mà Giang Diệu đối với hắn có chút thiên nộ. Nếu không có hắn làm phiền Lục Lưu thì Lục Lưu cũng sẽ không đến doanh trại để rồi bị mắc dịch bệnh. May mà lúc này Lục Lưu không sao, nếu không, Giang Diệu nhíu chặt mày muốn nói không gặp. Nhưng đối phương đến cùng vẫn là một đại tướng quân, mà hắn cùng Lục Lưu có quan hệ tương đối thân thiết thế nên nàng chỉ có thể thay Lục Lưu đi gặp Lê Tùng. Đến tiền thính, Giang Diệu liền thấy một nam tử dũng mãnh mặc một thân trường bào cổ tròn màu xanh đen đứng ở đó. Nam tử xuất thân ở quân doanh đúng là không giống với nam tử bình thường, nhìn uy phong lẫm lẫm, đúng là ngũ đại tam thu. Giang Diệu tiến lại gần, Lê Tùng liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói, mặt tướng gặp qua Vương Phi, hôm nay Lê Tùng đến đây bái phỏng, hơn nữa tình hình dịch bệnh trong quân doanh đã được khống chế nên rốt cục hắn cũng có tâm tư dọn dẹp lại râu tóc một phen. Lúc này râu đã được cạo, tóc cũng chỉnh tề thì đúng là ra dáng một thanh niên trẻ anh tuấn vĩ đại. Giang Diệu khẽ gật đầu, Lê Tùng liếc mắt nhìn vị tiểu Vương Phi này, ngày ấy nàng cố ý đến quân doanh tìm Tuyên Vương thì vẫn là dáng vẻ trâu tròn ngọc sáng. Vào lúc này gầy gò đến mức cằm cũng nhọn ra, khuôn mặt nhỏ này đúng là không bằng bàn tay to của hắn. Lê Tùng cũng là tự trách, hắn hiểu nếu không phải do mình vô năng phải đi cầu viện Tuyên Vương thì cũng sẽ không hại Tuyên Vương bị nhiễm phải bệnh dịch. Nhưng cảm ơn trời đất, Tuyên Vương cuối cùng cũng không sao rồi. Lê Tùng là một hán tử thật thà nên sẽ không nói mấy lời hoa mỹ, mặt tướng nghe tin bệnh tình vương gia có chuyển biến tốt. Vì thế mặt tướng cố ý lại đây nhìn một cái. Giang Diệu cũng hiểu vị Lê tướng quân này là người không biết nói chuyện nên nàng cũng không quá mức làm khó hắn. Chỉ lạnh nhạt nói, Lê tướng quân hữu tâm, vương gia nhà ta xác thực đã tốt lắm rồi. Chỉ là hiện nay vương gia còn phải ở trên giường nhỏ tĩnh dưỡng, không thể đi ra gặp khách. Mong rằng Lê tướng quân nhiều thông cảm. Lê Tùng phóng khoáng nở nụ cười nói không sao cả, sau đó mới nhớ tới giọng của mình quá lớn nên nói chuyện như vậy cùng vị tiểu vương phi nhỏ nhắn mềm yếu này có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn liền nhỏ giọng lại và nói tiếp, Tuyên Vương đối với mặt tướng có ân, ngày sau mặt tướng sẽ nguyện vì Tuyên Vương cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Mặt tướng cũng biết vương phi có thể tức giận mặt tướng, nhưng chuyện này mặt tướng cũng hiểu rõ. Nếu Vương Phi còn chưa hết giận thì người có thể chém mấy đao lên người mặt tướng để xả giận cũng được. Thái độ Giang Diệu vốn có chút lạnh nhạt, vào lúc này vừa nghe Lê Tùng nói thế làm nàng có chút không nhịn được cười. Mặt mày cũng bởi vì bệnh tình Lục Lưu chuyển biến tốt mà ý cười dày đặc. Nàng nói, Lê tướng quân là người thân cận với vương gia nên có chút tâm tình này ta cũng không muốn giấu giếm giếm. Chuyện này xác thực ta có chút oán giận tướng quân, nhưng ta cũng hiểu rõ tính tình của vương gia nhà ta. Hơn nữa hiện nay hắn lại còn đang nhậm chức ở Dân Châu nên việc liên quan đến binh lính ở quân doanh không thể không đạo lý mà mặc kệ được. Chỉ là ta là một phụ nhân, vì thế không có bao nhiêu hùng tâm tráng trí. Ta chỉ hy vọng phu quân mình bình an, thế nên hy vọng Lê tướng quân cũng có thể hiểu được. Lê Tùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn liếc mắt hướng về phía Lễ Mang Theo và nói, mặt tướng biết vương gia không thiếu đồ bổ dưỡng thân thể, nhưng những linh chi cùng nhân sâm này đều là một phen tâm ý của mặt tướng, hy vọng vương phi không ghét bỏ. Giang Diệu cười cười, vậy ta liền thay vương gia nhà ta cảm ơn tướng quân. Lê Tùng đưa lễ xong liền thức thời rời đi, hắn tự nhiên không dám ở lâu một chỗ cùng vị tiểu vương phi này. Vì nguyên nhân do hắn mà làm hại Tuyên Vương từ cõi chết trở về, hiện nay đang là ngày đầu tiên của năm mới mà tòa nhà này không có nửa điểm của không khí Tết. Lê Tùng đi trên hành lang càng cảm thấy trong lòng áy náy, hắn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Giang Diệu đem đồ bổ của Lê Tùng đưa cho Hứa Ma Ma mang đến nhà kho. Sau đó nàng dặn dò nhà bếp làm một ít món ăn bồi bổ cho Lục Lưu. Ở địa phương nhỏ Dân Châu này, tập tục Tết đúng là nhiều hơn so với kinh thành và cũng náo nhiệt hơn. Cũng may trong bụng Giang Diệu còn có hài tử của Lục Lưu nên một nhà ba người ở bên nhau cho dù không có người thân đến thăm thì cũng không cảm thấy quạnh quẽ. Lục Lưu dưỡng bệnh, nàng liền xách giỏ kim chỉ ngồi ở bên giường Lục Lưu. Ngoại trừ làm một ít xiêm y cho hài tử thì nàng còn làm mấy vật thiếp thân và áo choàng cho Lục Lưu. Thời gian Lục Lưu bị nhiễm dịch bệnh thì những xiêm y mà hắn từng mặc qua đều phải đốt hết đi. Những xiêm y mà Giang Diệu tự tay làm cho hắn, nếu đổi lại là ngày thường thì cho dù có bẩn một vết nhỏ cũng làm Lục Lưu đau lòng hơn nửa ngày. Hiện giờ phải đốt đi gần hết, trong lòng Lục Lưu hiển nhiên không nỡ. Nhìn Lục Lưu như vậy, Giang Diệu bất mãn lẩm bẩm, chẳng đường đường là một vương gia có loại xiêm y tốt nào mà chưa mặc qua. Cần phải quá yêu thích đồ thiếp làm như vậy không? Lời khỏi mồm tuy là vậy nhưng trong lòng Giang Diệu lại ngọt xì xì. Ngày hôm đó khi Lục Lưu vừa ngủ dậy, hắn nghiêng đầu nhìn thê tử liền thấy nàng đang cúi đầu xe chỉ luồn kim giúp hắn may tầm y. Từ khi còn bé Lục Lưu cũng chưa bao giờ sinh bệnh quá nghiêm trọng như này. Sau này cho dù có lao lực vì làm việc thì cũng không tiểu tụy như hiện tại. Hiện nay ngày ngày nhàn nhã, lại có kiều thê ở bên đúng là làm hắn có chút hưởng thụ tháng ngày này. Nhận ra được ánh mắt nam nhân nóng bỏng, Giang Diệu mới ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng ngừng việc may vá trên tay lại. Nàng đi qua ân cần hỏi han, chẳng làm sao? Có phải có nơi nào không thoải mái không? Hay là muốn uống nước? Lục Lưu gật đầu, có chút khát. Giang Diệu liền đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước và thử độ ấm sau đó mới hướng về phía giường đi tới. Lục Lưu đã ngồi dậy, nàng đem cái chén đưa cho hắn, thấy hắn uống hết sạch, nàng mới hỏi, chẳng muốn uống nữa không? Lục Lưu lắc đầu nói không cần. Giang Diệu chậm rãi ngồi xuống, tinh tế đánh giá sắc mặt của hắn, thở dài nói, sắc mặt cuối cùng cũng coi như tốt lên một chút. Hiểu được thê tử lo lắng, Lục Lưu nắm tay của nàng nói, mấy ngày nay nàng vẫn luôn bồi tiếp ta, mấy ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu thì ta sẽ cùng nàng đi ra ngoài dạo một chút, được không? Giang Diệu xác thực muốn đi ra ngoài, chỉ là lo lắng thân thể Lục Lưu, nàng do dự dự một lúc nghĩ bây giờ còn cách Tết Nguyên Tiêu 5-6 ngày. Mấy ngày này Lục Lưu có thể ngủ yên ổn nên đến lúc đó cũng coi như khôi phục gần như bình thường rồi. Vậy cũng tốt, cứ ở mãi trong phủ cũng không phải là biện pháp hay. Đi ra ngoài dạo một chút thì sẽ tốt với thân thể hơn. Giang Diệu ngồi được một lúc thì bên ngoài lại có người đến. Mấy ngày nay mỗi khi có khách tới thăm thì Giang Diệu đều tự mình đứng ra. Vốn nàng vẫn luôn được Lục Lưu bảo hộ dưới cánh chim của hắn nên nàng chưa từng tiếp xúc với những quan viên này. Dạo này thường xuyên phải đón tiếp nên cử chỉ của nàng đúng là đoan trang quý khí lại tự nhiên hào phóng, không hề làm mất mặt Lục Lưu. Nhưng hôm nay đến cũng không phải là quan viên Dân Châu hay mấy quý phụ thấy sang bắt quàng làm họ với nàng, mà là Tống Yến đã lâu không gặp. Chuyện lần trước của Tống Nhị gia, Lục Lưu không hề ra tay giúp đỡ nên người Tống Phủ liền không đến cửa, mà Tống Lão Thái Thái kia thì có người nói mới đầu là nửa thân không cử động được, còn bây giờ là toàn thân không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hôm nay thấy Tống Uyên, Giang Diệu thấy dáng dấp muội ấy vẫn xinh đẹp, chỉ là giữa hai hàng lông mày của tiểu cô nương có vẻ buồn rầu nhàn nhạt. Mà Giang Diệu cũng biết Tống Uyên đã định thân và sắp sửa xuất giá. Giang Diệu và Tống Uyên cùng nhau ngồi xuống, nàng đúng là hiếu kỳ hỏi, hôm nay A Uyên đến đây là có chuyện gì sao? Tống Uyên vì Tuyên Vương lành bệnh mà cảm thấy cao hứng, rồi lại thấy vị biểu tẩu này khuôn mặt nhỏ gầy gò, vừa nhìn đã biết mấy ngày này chịu không ít khổ. Tống Uyên nói, đại phu nói tổ mẫu muội sợ là không qua nổi tháng này. Nụ cười trên mặt Giang Diệu cứng đờ. Nàng không thích Tống lão thái thái nên vào lúc này nghe bà ấy còn không nhiều thời gian, nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ mở miệng lạnh nhạt hỏi, hôm nay muội đến đây chính là muốn nói việc này với ta. Tống Uyên đáp, muội biết nói chuyện này có chút không thích hợp, có một số việc tổ mẫu xác thực quá đáng nhưng muội vẫn hy vọng biểu tẩu đừng quá chú ý vì tổ mẫu cũng không còn sống được lâu nữa. Hôm nay muội đến cũng không phải vì chuyện này, chỉ là trước đó vài ngày muội không có cách nàng xuất môn, muội có lòng muốn tới thăm nhưng mà bây giờ rốt cục cũng có cơ hội nên muốn đến thăm một chút. Biểu tẩu nhìn gầy gò quá hơn nữa còn đang mang theo hài tử, mong biểu tẩu hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn. Giang Diệu biết Tống Uyên là người thiện tâm, nàng cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời của muội ấy chính là người nhà họ Tống không thích muội ấy vãng lai với Tuyên Vương phủ. Ừm, ta hiểu rồi. Nghe nói muội cũng sắp thành thân, đến thời điểm đó sợ là ta và Vương gia không đi được. Hiện nay ta ở tại đây chúc mừng muội. Nói tới việc hôn nhân Tống Uyên đúng là không có đỏ mặt, vị Từ công tử kia cũng coi như là lang quân như ý. Chỉ là nàng không có cảm giác động lòng, nhưng nương đã nói rồi thời gian sau khi thành thân nếu người ta đối tốt với nàng thì vậy là được rồi. Tống Uyên mỉm cười nói, cảm ơn biểu tẩu. Mấy ngày qua Tống Uyên đã biết một số chuyện, cũng biết rõ năm đó Tống gia đối xử với Lục Lưu thế nào. Thế nên khi biết chuyện nhị thúc là do Lục Lưu bố trí gài bẫy thì Tống Uyên cũng không thể hận hắn được. Chỉ là nàng hiểu rõ Lục Lưu rất nghe theo lời của vị biểu tẩu này, mà biểu tẩu của nàng là một người thông minh. Nếu biểu tẩu có thể ở bên cạnh khuyên nhủ để Lục Lưu bỏ xuống hận thù với Tống gia, như vậy là tốt rồi. Gặp Tống Uyên xong, Giang Diệu liền trở lại phòng. Nhìn thấy Lục Lưu vừa từ tỉnh thất đi ra bước chân có chút không vững, Giang Diệu liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, tại sao không gọi người? Lục Lưu cười cười nhìn tiểu thê tử, sao có thể suy yếu đến thế? Hiện tại ta đã tốt lắm rồi. Giang Diệu căng thẳng xem xét, thấy Lục Lưu xác thực tốt hơn so với trước, có thể ngủ mà cũng có thể tự bước đi. Trong bụng nàng rất hài lòng, rồi nghĩ đến chuyện vừa nãy nên nàng suy nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định nói ra, vừa nãy Tống biểu muội đến nói với thiếp Tống lão thái thái sợ là không thể qua nổi tháng này. Nói xong nàng liền tinh tế đánh giá sắc mặt Lục Lưu và lại nói, Lục Lưu, thiếp cũng không thích Tống lão thái thái và không thích cả người nhà họ Tống. Chỉ là sau này chúng ta có cuộc sống của chính chúng ta nên không cần quan tâm đến những người này. Chàng là phu quân của thiếp, chàng tốt với thiếp, thiếp cũng sẽ quý trọng chàng, tốt với chàng. Nàng càng đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí một như vậy. Lục Lưu có chút bật cười cùng ngồi xuống bên giường với thê tử. Vỗ về gò má của nàng nói, Diệu Nhi, ta đều nghe lời nàng. Nói xong hắn liền sờ sờ cái bụng nhô lên của thê tử, ánh mắt càng là mềm mại thêm mấy phần. Giang Diệu biết Lục Lưu sẽ không lừa nàng, hắn nói nghe nàng thì sẽ nghe nàng. Giang Diệu nâng khuôn mặt anh tuấn của hắn lên hôn mấy cái rồi cười cười nói, vâng, chúng ta liền sống cuộc sống của chúng ta. Nhìn khuôn mặt tươi rói của tiểu thê tử, Lục Lưu có chút ngứa ngáy. Lúc này hắn liền không nhịn nữa mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng, ôm lấy eo nàng rồi thò tay vào trong sờ soạng một trận. Từ khi Giang Diệu có thai đến nay, hai người chưa từng cùng nhau hành phòng. Mấy ngày vừa qua lại trải qua chuyện sinh tử khiến Giang Diệu càng ngày càng rõ ràng vị trí của Lục Lưu trong tim nàng. Giang Diệu thoáng há miệng ra nghênh hợp, nàng thở hổn hển nói với Lục Lưu, đã 4 tháng rồi nên có thể hành phòng, nhưng chàng nhẹ nhàng một chút. Lục Lưu dừng lại, đúng là bất ngờ. Hắn biết thê tử coi hài tử trong bụng như bảo bối, từ